Vậy được, nói vài câu dễ nghe đi, làm cho tạ tỷ của anh cao. Gocchuyenaudio.com, hứng đi, đổ mồ hôi, chị cũng thật là quá khó hầu hạ. Tách chương.